Cô bé du côn của tôi, phần 2, chương 43, hẹn hò 2, góc truyện audio.com. Từng đám mây trắng bồng bềnh đang lững lờ trôi trên nền trời xanh biếc, tiếng xe cộ qua lại đông đúc trên đường phố, thỉnh thoảng lại vang lên những tiếng còi đau đầu nhức óc. Cuộc sống là vậy, tấp lập và ồn ào. Cô nhóc kia cũng vậy, sôi nổi và cá tính. Hắn đưa ánh mắt của mình nhìn thật kỹ người con gái đang tung tăng chạy trước hắn. Hắn đã nghĩ, cuối cùng gặp nó là phúc hay họa của cậu, nhưng phúc thì chưa thấy mà họa thì cứ đeo dai dẳng. Rồi tới đây không biết cô nàng sẽ làm gì với cái công ty chân đang tập tẹ đi của hắn. Hắn thở dài khi nghĩ về tương lai sắp tới. Bước chân hắn cũng chậm rãi hơn. Chị, cho em hỏi phòng tổng giám đốc ở tầng mấy? Chị Tiếp Tân ngẩng lên nhìn cô nhóc trước mặt, một cô bé với khuôn mặt trắng trẻo, mũi cao môi đỏ, mặc một chiếc áo phông trắng bên trong, bên ngoài là một chiếc áo rét lửng giả bò. Cô bé còn mặc chiếc quần đùi phùng to ở hai bên túi, bên trong là một chiếc quần tất đen. Dưới cùng là một đôi giày thể thao màu trắng năng động. Câu đầu tiên cô Tiếp Tân muốn hỏi, đây là công ty hay chỗ trông trẻ? Phòng tổng giám đốc ở tầng 20. Nhưng giờ sếp vẫn chưa đến, em có lịch hẹn trước không? Nó thừa biết là anh ta vẫn chưa đến chứ, hắn đi ngay sau nó mà, nở một nụ cười tươi với cô Tiếp Tân. Nó vui vẻ cảm ơn rồi tiến về phía thang máy. Chưa để nó đi, cô tiếp viên đã gọi giật ngược lại. Em à, không được tự tiện lên đó đâu, để chị gọi điện thoại hỏi thư ký tổng giám đốc. Ấy ấy chị, không cần đâu. Sáng nay sếp chị ăn phở không may bị Tào Tháo đổi nên đến muộn, dặn em cứ lên phòng tổng giám đốc đợi trước mà. Ngay sau câu nói của nó thì đồng loạt tất cả những con mắt ở đây đều nhìn chăm chăm vào nó. Miệng không ngừng há hốc, sếp của bọn họ thực sự bị Tào Tháo đổi sao? Nhưng dù có bị thì cô bé này cũng không nên nói lớn vậy chứ. Tất cả mọi người ở đây đều hóa đá. Chỉ còn lại hai người vẫn đang ở trong trạng thái bình thường. Hai người đó chính là nó và cái người đang chậm rãi bước vào. Mọi người ở đây khi nhìn thấy cái con người đang tiến vào thì giật mình tỉnh mộng. Cuống cuồng làm việc của mình, nhiều người cuống quá còn đâm sầm vào nhau trông như một cái chợ. Hắn nhìn khung cảnh lộn xà lộn xộn ở đây thì không khỏi nhíu mày. Chẳng lẽ vừa bước vào cửa cô bé này đã gây chuyện rồi sao? Em lại gây chuyện gì vậy? Hắn nhăn đôi lông mày nhìn cô nhóc trước mặt, cái mặt cười cười cùng ánh mắt kia sao hắn thấy gian thế nhỉ? Thôi, đi lên phòng làm việc của anh đi, anh đi chậm quá làm tôi vừa đi vừa đợi mỏi hết cả chân. Vừa nói nó vừa đẩy đẩy hắn về phía thang máy, chẳng mảy may đến những người đang thầm nhìn trộm hai người. Hắn trong đầu tuy rất thắc mắc nhưng nhìn điệu bộ này của nó thì cũng ngoan ngoãn cho nó đẩy đi. Bước vào thang máy bấm số 20, thang máy bắt đầu di chuyển và nó cũng bắt đầu quay ra nhìn hắn. Bắt gặp ánh mắt nhìn chằm chằm của nó mà hắn thấy khó chịu. Ai chứ riêng cái đầu khác người này của nó thì có dù hắn có ba cái đầu thiên tài cũng chẳng đoán được. Này, đừng nhìn như thế, thủng hết da đẹp của anh. Vừa nghe xong nó liền nôn ẻo, làm động tác giả vỗ vỗ rồi vuốt xuôi ngược. Hắn tức, da hắn đẹp thật chứ hắn có nói khoác đâu mà nó phải nôn ẻo thế nhỉ? Đang nôn ẻo để chọc quê hắn, nó vừa ngẩng lên đã bắt ngay ánh mắt hừng hực lửa tình nhìn nó như kẻ thù 18 đời nhà hắn. Biết mình động vào tổ ong muỗi nên nó nén cười quay sang dùng chiêu an ủi vừa đấm vừa xoa. Thực là tôi vừa nói đến chữ tôi, ánh mắt hắn nhìn nó lại càng đáng sợ hơn. Nó bưỡi môi một cái mà trong LFNG thầm nghĩ. Vừa nãy tôi cũng xưng tôi thấy, cái đồ tai điếc giờ mới nghe thấy. Em là thấy anh rất đẹp trai tuy hơi kèm em một tí, khuôn mặt hắn thực sự đen xì. Anh lắm tiền nhiều của nhưng cũng ít hơn ba mẹ em, hắn dường như sắp phun khói. Còn việc anh có mắc bệnh tật gì không thì em cũng không biết. Nhưng nhìn anh trâu bò thế này chắc chẳng bệnh tật gì đâu, hai tai hắn đã xì ra được làn khói đen xì vì hai từ trâu bò. Nói chung, anh hội tụ được tất cả những ưu điểm để trở thành bồ của tất cả phụ nữ. Điều em muốn hỏi là, nếu bọn con gái liên tục tấn công để biến anh thành bồ, em đây là danh nghĩa người yêu hờ thì có cần đánh ghen không? Hắn thực sự muốn bóp cổ cho nó nghẹt thở mà chết. Sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn thôi. Chuyện này cũng cần hỏi sao? Phải đánh ghen chứ, cô đuổi cho tôi lũ đàn bà ấy thì tốt. Vậy, nếu có người phụ nữ cứ lởn vởn trước mặt anh, đi ra đi vào thì em có nên ghen không? Nhìn ánh mắt háo hức trông đợi kia, hắn thấy chắc chắn là có vấn đề. Theo lẽ thường là vậy. Vậy, khi ghen thì em nên làm gì? Có nên bắt anh đuổi việc không? Nghe đến câu này thì hắn thừa nhận ra vấn đề rồi. Hóa ra là vậy, nó muốn mực ta hắn để trả thù riêng. Thế rốt cuộc thư ký của anh làm gì em mà em muốn đổi việc cô ấy? Nó không ngờ chưa nói được một vòng mà ý định của nó đã bị lộ rồi. Chẳng qua là em thấy thư ký của anh cứ ra ra vào vào trong phòng anh nên ghen thui mà. Em đã nhìn thấy cô ấy ra ra vào vào trong phòng anh sao? À, quả thực là nó chưa nhìn thấy. Đây là lần đầu tiên nó lên đây. Nhưng khi trước nó đến tìm hắn, chính là cái cô thư ký đó cản lại, khiến nó không cốc ra về, hại nó lửa giận lại càng tăng khiến hư tổn đến da mặt. Ừ thì, em thấy người ta nói thư ký hay ra vào như thế. Vừa nói mặt nó còn cố làm ngơ đi chỗ khác, cố không nhìn chính diện hắn. À, lên đến tầng 20 rồi. Nhanh như chớp nó cướp lấy cơ hội lao thẳng ra mà không thèm xác định phương hướng. Này, bên đó là khu vệ sinh mà. Nghe đến câu này thì bước chân nó bỗng dừng lại. Bản thân chỉ muốn biến thành không khí cho bớt ngại. Nhìn cái người vừa bước ra khỏi thang máy đang nén cười khiến nó sôi máu. Thì, em muốn đi vệ sinh mà. Nó tứ điên ngời. Gì chứ lúc nãy vừa nói hắn bị Tào Tháo đổi xong mà giờ lại tự mình chui đầu vào nhà vệ sinh. Mặt mũi của nó biết giấu đi đâu bây giờ. Hắn thấy bóng nó đã khuất liền cười một cái sảng khoái. Hắn đúng là ít khi được thấy nó ngô ngô thế này. Vừa cười hắn vừa tiến đến văn phòng của mình. Cô nhóc này ngày hôm nay sẽ đem cho hắn thú vị gì đây? Cách chương.